Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1895, lấy lực phá pháp, này lại là cái gì binh khí? Thiết Ất Hầu trợn mắt, líu lưỡi, Đạo Lăng liên tục lấy ra hai tôn chí bảo, một tôn so với một tôn mạnh mẽ, so với hắn màu tím lôi truy đều đáng sợ hơn rất nhiều. Đặc biệt tôn này hỗn nguyên thần côn, dĩ nhiên khắc lại một tầng vũ trụ quy tắc, thậm chí dâng lên tiên thiên thần quang, uy năng cực đoan mạnh mẽ, khá lắm, Đạo Lăng được cái gì tạo hóa? Thiết Ất Hầu rất là khiếp sợ, bởi vì lần này đến Thái Âm cổ giới, là Đạo Lăng xin nhờ Thiết Ất Hầu hộ tống Ngọc Tuệ Tâm lại đây. Ngọc Tuệ Tâm chính là cửu âm thánh thể, căn hệ trọng đại, tuyệt không thể sai sót. Thiết Ất Hầu phỏng chừng Đạo Lăng ở Thái Âm cổ giới bên trong được đại tạo hóa. Rốt cuộc hắn vừa mới đến liền bị đuổi giết. Đối với Đạo Lăng khoảng thời gian này từng trải cũng không biết. Mà cái này hỗn nguyên thần côn giá trị không cách nào cân nhắc. Thiết Ất Hầu gặp phải loại này cấp số chí bảo cũng không thường thấy. Tuyệt đỉnh thần binh, côn tộc đại năng chấn hống, khóe mắt đều sụp ra, cảm giác được một loại đại nguy cơ. Một khi bị hỗn nguyên thần côn đập trúng, chắc chắn phải chết. Thế nhưng côn tộc đại năng cũng rất là bất phàm, há mồm phun ra bản mệnh tinh khí. Vận chuyển một môn côn tộc chấn tộc thần thông, mắt thần đều muốn sụp ra, hiển hóa ra côn tộc chi tộc huyết thống thần lực, đại năng diễn biến côn tộc sức mạnh huyết thống không phải chuyện nhỏ. Thậm chí vận chuyển côn tộc đế kinh, thiên địa đại đạo đều đang run rẩy, vô tận thần quang ở sông lên tận trời, tôn này đại năng thủ đoạn cực đoan mạnh mẽ. Diễn hóa ra che ngược bầu trời cổ xưa kiểu chữ. Đây là côn tộc đế kinh ở hiện ra. Phong thiên tuyệt địa, đế kinh, Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại. Bởi vì hắn cảm giác được một loại vị đại khí tức. Thậm chí cảm giác được một loại khủng bố khí thế ở thẩm thấu. Ép hắn thể phách đau đớn. Đây chính là đế kinh. Đi vào đại năng cảnh giới. Diễn biến đại đạt áo nghĩa, có thể mang đế kinh thần uy bộc phát ra chấn áp đại địch. Thậm chí, côn tộc đại năng phía sau lưng đều xuất hiện một cái bóng, giống như cổ đế xuất thế. Mặc dù coi như rất mơ hồ, thế nhưng lộ ra khí tức làm người sợ hãi. Thậm chí cuối cùng cổ đế cái bóng mơ hồ đứng sững ở vũ trụ sông dài phần cuối, vĩ đại kinh thiên, vũ trụ đều thành làm nền. Đây chính là đế kinh, tức nhưỡng nói rằng, thánh cảnh mới có thể bạo phát đế kinh chi uy. Cùng cảnh giới nắm giữ đế kinh cường giả trên căn bản rất khó đánh gục. Trừ phi nắm giữ vượt qua chiến đấu quy tắc bảo vật hoặc là thần thông. Đạo Lăng ngươi cẩn thận. Đây là côn tộc đế kinh, một khi bạo phát sức chiến đấu siêu cường, Thiết Ất Hầu lo lắng, Đạo Lăng chưa từng đi vào đại năng, cố nhiên có thể uy hiếp đến đại năng, thế nhưng nắm giữ đế kinh cường giả tuyệt đối không phải bình thường. Đế kinh không phải là ai cũng có thể tu hành, không phải côn tộc hạt nhân tộc nhân, căn bản không có tư cách tu hành. Ầm ầm ầm, hỗn nguyên thần côn cuồng phách đi tới. Thế nhưng Đạo Lăng thất sách, này một gậy cố nhiên phách tuyệt thiên hạ, đáng tiếc chưa từng bị ngăn cản. Bất quá côn tộc đại năng lấy đế kinh diễn biến phòng thủ phong ấn, cũng bị hỗn nguyên thần côn đập cho ao hãm xuống. Tựa hồ tuy là đều muốn diệt, nhưng là loại này dọa người lực công kích, để côn tộc đại năng con mắt ửng hồng. Này hỗn nguyên thần côn quá mạnh mẽ, nếu không là hắn nắm giữ đế kinh, vừa nãy một gậy đều có thể đem hắn đánh thành trọng thương. Đại năng há có thể là run rế có thể chém giết. Côn tộc đại năng thời khắc này có vẻ thủ đoạn thông thiên, gầm thét một tiếng, trời rung đất run, ao hãm phong ấn toàn diện phát sáng. Thậm chí sau lưng của hắn đứng thẳng cái bóng mơ hồ cũng động. Giống như tận cùng vũ trụ mở rộng đi ra một cái trời xanh chi thủ. Thẩm Thấu Gia không thể nào tưởng tượng được khí lưu. Lập tức rơi vào hỗn nguyên thần côn trên. Phải đem cướp đi. Không được. Thiết Ất Hầu sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nếu là bị bọn họ cướp đi tôn này bảo vật, hậu quả khó mà lường được. Thiết Ất Hầu ở bạo phát, cả người lôi kiếp ngàn vạn trọng, hai cái tử lôi búa lớn liên tiếp xuất kích, đập cho hai đại hỗn độn chí bảo mông lung rung động, mà mở ra một cái phong ấn vết nứt, mở rộng ra một cái lôi thần bàn tay khổng lồ. Thiết Ất Hầu thực lực phi thường mạnh mẽ, coi như là côn tộc đại năng vận chuyển côn tộc đế kinh, lẫn nhau gian thực lực đối đầu, vẫn là Thiết Ất Hầu chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Bất quá hai tôn côn tộc đại năng cũng không phải ăn cơm khô, cũng bắt đầu liều mạng, sinh mệnh tinh hỏa thiêu đốt, thức tỉnh hai đại hỗn độn chí bảo, sống sờ sờ tiêu diệt lôi thần bàn tay lớn. Các ngươi đang tìm cái chết. Thiết Ất Hầu con mắt dựng đứng lên, toàn lực thức tỉnh bản mệnh tinh khí. Hai cái tử lôi búa lớn thức tỉnh càng ngày càng khiếp người. Nội bộ tựa hồ bao bọc hai cái lôi hải, đem hai đại hỗn độn chí bảo đánh văng ra. Hắn cuồng xông lên, sát khí ngập trời. Hai tôn côn tộc đại năng đều giữ không nổi hắn thần uy. Chỉ có điều Thiết Ất Hầu có chút khiếp sợ. Đế kinh diễn biến bàn tay khổng lồ xác thực nắm hỗn nguyên thần côn muốn cướp đi. Nhưng là cái này gậy leng keng vang vọng, giống như một khẩu đạt đến thần côn ở bạo phát. Kích thiên thuật, hỗn nguyên thần côn vận chuyển kích thiên thuật, đem bàn tay khổng lồ chấn thủng trăm ngàn lỗ. Đạo lăng ở thét dài, hỗn nguyên thần côn dâng lên vỡ khí trời lưu. Đây là phích lịch thập bát đà đang diễn hóa. Đạo lăng giống như thần ma, sức chiến đấu toàn diện tăng vọt. Hỗn nguyên thần côn trong nháy mắt nằm dày đặc rườm rào vũ trụ mật văn, óng ánh chói mắt. Đây là Thiết Ất Hầu sắc mặt mừng như điên. Này không phải chém giết hàng gia lão cửu tuyệt học à? Lẽ nào cũng có thể sử dụng trí bảo diễn biến? Nếu là như vậy, này môn tuyệt học cũng quá kinh người. Ha ha ha, tầng thứ ba lực chi áo nghĩa. Thiết Ất Hầu con mắt mở to, nhìn thấy một bộ kinh thế hình ảnh. Đạo lăng cơ thể dựng lên võ đạo người khổng lồ lực cảm. Hỗn nguyên thần côn diễn biến vũ trụ mật văn đồ. Mỗi một cái mật văn đồ côn ảnh đều phảng phất cây cột chống trời như vậy. Thế nhưng những này mật văn đồ tổ hợp lại với nhau thời điểm, che lấp đại vũ trụ, tỏa ra khí lưu càng là khủng bố như vậy. Lấy đạo lăng hiện tại gốc gác, dĩ nhiên có thể áp đảo thức chém giết phổ thông thánh cảnh cường giả. Thiết Ất Hầu không thể tưởng tượng nổi, đây là áp đảo thức trình độ. Tuy rằng dựa vào chính là hỗn nguyên thần côn, thế nhưng cũng có chút kinh thế hãi tục. Tôn này côn tộc đại năng nhưng là bản thể, mà không phải là chia thân. Thiết Ất Hầu chính là đỉnh phong thánh cảnh cường giả, triệt để diệt ma tộc mấy tôn đỉnh phong thánh cảnh cường giả. Liền là tao ngộ lão kim cường giả như vậy cũng có thể toàn thân trở ra. Cái này không thể nào. Côn tộc đại năng đều đang phát run. Đấu Phật một mạch tuyệt học quá mạnh mẽ, hiện tại dựa vào hỗn nguyên thần côn, càng là uy năng bá tuyệt, uy hiếp đại năng sinh mệnh. Ngươi dám? Côn tộc hai vị đại năng đều điên cuồng. Vị này nhưng là bản thể đi tới nơi này, một khi bị chém giết, sẽ triệt để diệt a. Bọn họ là phân thân, có thể liều mạng, thế nhưng bản thể không giống. Chết rồi liền triệt để xong, quả thực là chuyện cười. Làm bản hầu không tồn tại à? Thiết Ất Hầu tức giận, nếu như một tôn tử lôi chiến thần, khí tức ngập trời, màu tím búa lớn đập về phía hai tôn đại năng, chấn bọn họ bước chân đạp đạp lùi về sau. Thiết Ất Hầu triệt để không có nỗi lo về sau, toàn lực bắn vọt, muốn chém giết hai người bọn họ. Tiên sinh hiện tại đến cùng là cái gì thực lực? Ngọc Tuệ Tâm đáy mắt tỏa ánh sáng. Hiện tại đạo lăng địch thủ nhưng là đại năng, nhưng là côn tộc đại năng hiện tại bị vũ trụ bí đồ đè ép đều đang phát run. Thậm chí, côn tộc đế kinh triển khai phong ấn, ở toàn diện dạn nứt, nghiệt xúc, dừng tay cho ta, rộng mở gian, giống to tiếng nổ vang, nơi cực xa thiên địa, ma vụ phun trào, chấn động 1 triệu dặm non sông. Đây là một cái to lớn đường hầm không gian nổ tung. Quần ma gào thét, cuồng ép mà đến mấy ngàn cao thủ ma tộc, thậm chí có vài tôn đại năng đi theo. Đầu lĩnh nguy nga như núi, toàn thân nằm dày đặc vảy màu đen. Mi tâm mắt dọc trong lúc đóng mở tia chớp màu đen bắn ra bốn phía. Đây là côn bá, nhìn thấy đạo lăng thời điểm. Chớp mắt sôi trào, sát khí nhấn chìm vòm trời, khí thế khủng bố cuồng ép mà tới. Côn bá, Thiết Ất Hầu sắc mặt hơi trầm xuống, giống như điên cuồng, đánh ra mạnh nhất gốc gác, quát lên, đạo lăng, nhanh, tốc chiến tốc thắng, đây là côn bá bản thể đánh tới. Hắn cùng Thiết Ất Hầu chính là cùng cảnh giới cường giả. Một khi côn bá đánh tới, đến thời điểm liền phiền phức. Thiết Ất Hầu mặc dù biết đạo lăng sức chiến đấu siêu cường, thế nhưng đạo lăng mỗi một chiêu đều là trạng thái mạnh nhất, căn bản không thể kiên trì chiến đấu thời gian bao lâu. Ầm ầm ầm, nơi cực xa ma trong xương, sát khí đều muốn biến thành màu máu. Côn tộc cường giả toàn bộ tức giận, nhìn thấy Thiết Ất Hầu màu tím búa lớn sống sờ sờ đập sập một tôn côn tộc đại năng phân thân. Đương nhiên này còn tốt hơn điểm, mà côn tộc một tôn đại năng bản thể, bị che kín bầu trời vũ trụ mật văn đồ nhấn chìm. Hỗn nguyên thần côn đánh giết mà xuống, đem đập cho chia 5 xẻ 7. Hết chương.